Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 65. Hồi thứ 157. Đi tìm linh dược trên núi tuyết. Ngừng lại một hồi lâu, Nguyên Bình nói tiếp: "Ngày nào còn sống, tôi chỉ nghĩ đến việc trả thù mà thôi." Nghe chàng nói, Tông Đào cất tiếng cười ngất. Một cái cười đột ngột khiến Nguyên Bình chứng hững và Uyển Thanh cũng ngạc nhiên. Nàng hỏi: "Tông lão tiền bối, tôi công tử nói rất đúng, mà người cười cái gì?" "Ta cười là phải chứ, ta cười cho ai kia đã nặng chuyện thứ yếu mà bỏ phần chính yếu." Từ Nguyên Bình liền phản đối: "Tông huynh, tiểu đệ này..." Tông Đào cắt lời chàng: "Từ tiểu đệ hãy nghe lời của ta nói. Hôm nay tên Dịch Thiên Hành đã đi xa rồi, dưới trời to rộng quá, làm sao tìm ra được tông tích hắn đây?" Nguyên Bình không thỏa mãn: "Hắn đi đến chân trời góc biển nào, tôi cũng tìm theo cho được mới nghe." "Phải, nhưng tiểu đệ có chắc rằng nội trong vòng 10 tháng sẽ tìm được hắn hay không? Tiểu đệ phải biết rằng hắn có võ công rất cao cường, dĩ nhiên hắn tìm đủ mọi cách để hại tiểu đệ. Nếu không hại được thì hắn cứ trốn cho hết 10 tháng, tiểu đệ còn có cách gì nữa? Khi ấy tiểu đệ đã chết mất đi thôi." Nguyên Bình nghẹn ngào không nói nên lời. Uyển Thanh không rõ vấn đề sinh mạng của Nguyên Bình, nên khi nghe Tông Đào vừa nói, nàng hỏi nhanh: "Tại sao vậy?" Lúc ấy Đinh Phượng tỏ vẻ nóng nảy xen vào giải thích cho Uyển Thanh: "Nghĩa phụ tôi nói, thường quan cô nương không hiểu, từ công tử đã chết đi sống lại, nhưng sống lại chỉ được có 1 năm thôi. Tính đến nay đã giáp 2 tháng rồi, chỉ còn 10 tháng nữa thì chàng sẽ chết." Vừa nghe Đinh Phượng nói, Uyển Thanh giật nảy mình rồi choáng váng cả mặt mày, nghẹn ngào không nói được một lời. Bây giờ Đinh Linh đã thấy khó chịu trong lòng, nhưng cô trầm tĩnh hỏi Nguyên Bình: "Này từ công tử, nghĩa phụ tôi nói vậy chàng có nghe không?" Nguyên Bình than: "Đinh cô nương, tôi đã nhận rõ ý đẹp đó, và tôi có bao giờ không muốn lưu luyến với người đời, và lại có ai đâu muốn đi tìm cái chết, nhưng..." Chàng thở dài đoạn nói tiếp: "Nhưng 4 món thuốc cứu mạng sống lâu dài làm thế nào tìm cho ra đây?" Đinh Linh an ủi chàng: "Từ công tử hãy tin rằng chuyện gì cũng có thể làm được, đối với sức người biết cố gắng và biết hy sinh." Đinh Phượng xen vào: "Không phải chúng ta đã tìm được 1 món..." "Im." Đinh Linh nạt. Vừa nạt, Đinh Linh vừa đưa tay chỉ Uyển Thanh, có nghĩa bảo Đinh Phượng không nên nói sơ hở trước mặt Uyển Thanh. "Hãy biết Nọc Rắn Độc Ngàn Năm là 1 món quý đặc biệt trong giới võ lâm, những kẻ sĩ võ học đều ước ao có nó. Nếu cho người khác món quý đó là tự mình gây rối cho mình." Tuy Đinh Phượng đã ngừng lời và nhìn Uyển Thanh, nhưng nàng này cũng rất thông minh. Thấy Vân Mộng Nhị Kiều có vẻ lạ, nàng cười đau đớn: "Quý vị cứ yên lòng, có gì đâu mà ngại." Đối với Đinh Phượng, Uyển Thanh vẫn chưa dịu bớt lòng oán ghét, nàng gay gắt hỏi Uyển Thanh: "Cô nương nói có ý nghĩa gì hả?" Uyển Thanh bình tĩnh đáp: "Từ công tử đối xử với tôi rất đẹp, suốt đời tôi không biết đền đáp cách nào cho xứng đáng. Tôi thì tài hèn sức mọn nên không giúp ích được từ công tử, nhưng tôi không bao giờ làm gì hại chàng nữa." Uyển Thanh nói rất chân thật, nàng nói trong nước mắt, rõ ra đối với chuyện đâm từ Nguyên Bình bị thương làm nàng đau đớn vô cùng. Khi ấy Đinh Linh cũng cảm động: "Này thượng quan cô nương, chúng tôi vẫn tin ở cô nương." Uyển Thanh tha thiết nói thêm: "Quý vị cần phải thuyết phục từ công tử cố gắng đi tìm 3 món thuốc cứu mạng chưa tìm được. Núi rừng còn xanh thì sợ gì kiếm củi không được." Nãy giờ Nguyên Bình nhận rõ thái độ, tình cảm của mọi người chung quanh mình, nhưng chàng không nói năng gì tới chuyện tình cảm, chỉ thúc giục mọi người nên rời khỏi nơi đây. "Chúng ta đến Hận Thiên Cốc để tránh Dịch Thiên Hành, giờ đây hắn đã chạy mất thì chúng ta còn ở đây làm cái gì nữa?" Nghe chàng nói thì hiểu ngay ý chàng muốn đi tìm Dịch Thiên Hành. Tông Đào mỉm cười: "Thôi, chúng ta cứ rời khỏi đây rồi sẽ nói chuyện thêm." Bỗng nhiên Uyển Thanh nói trong tiếng nức: "Quý vị cứ đi đi, tôi không trở về Thượng Quan Bảo, tôi ẩn giật nơi đây đến trọn đời." Tông Đào khẽ gật đầu: "Chuyện đó tùy ở cô nương, và khuyên cô nương nên cẩn thận. Thôi, chúng tôi đi." Nàng khẽ gật đầu rồi quay lưng bước vào túp liều tranh. Mặt nàng thiểu não và mắt nàng đã đẫm lệ. Nàng lại nhớ tới cái chết của vị sư phụ Hận Thiên, đau đớn vô cùng. Lúc ấy Từ Nguyên Bình nhìn theo bóng nàng, lòng chàng xót thương vô hạn. Tuy Thượng Quan Uyển Thanh đã lỡ tay đâm chàng bị thương, nhưng vừa rồi nàng đã nói một lời hối hận rất chân thành, tỏ ra nàng có tình cảm sâu đậm đối với chàng, nhưng chàng không có cách nào tiếp nhận mối thâm tình đó. Thế rồi 4 người nhìn theo Uyển Thanh cho đến khi nàng khuất dạng mới quay đi. Ra khỏi cửa Hận Thiên Cốc, Đinh Phượng nói trước hơn ai hết: "Giờ đây chúng ta cần quyết định một việc chứ." Tông Đào đằng hắng một tiếng rồi đề nghị với Nguyên Bình: "Từ tiểu đệ, chúng ta đã biết chỗ có vị Tuyết Liên Tử, chúng ta đi ngày đêm cho đến phương Tây. Nếu trên đường đi mà tìm được tông tích Dịch Thiên Hành thì tốt, bằng không chúng ta đi tìm Tuyết Liên Tử chắc chắn được. Như thế thì chỉ còn 2 món thuốc nữa mà thôi, rồi thể nào cũng phải tìm được. Vậy tiểu đệ thấy thế nào?" Chàng hỏi Tông Đào qua giọng thở dài: "Nếu tìm không được hết gì thì sao?" không tìm ra manh mối Dịch Thiên Hành thì cũng tìm được Tuyết Liên Tử, tuy khó nhưng không phải không có hy vọng. Thấy Tông Đạo cương quyết, còn Nguyên Bình do dự, đúng như chàng vừa nói hồi lúc còn ở trong Hận Thiên Cốc, là không phải chàng muốn liều bỏ cuộc đời, nhưng chàng không muốn trọn đời chàng không giết được Dịch Thiên Hành. Có trả được thù, chàng chết mới nhắm mắt được. Còn nếu như lời Tông Đạo đã không báo thù được lại cũng không còn sống được, thì con người thường hay tự chủ như Nguyên Bình giờ đây cũng hoang mang. Trước trạng thái tư tưởng của Nguyên Bình như vậy, Vân Mộng Nhị Kiều là người kiên quyết hơn hết cũng đâm ra lưng chừng. Nếu Nguyên Bình chết mà trả được thù thì suốt đời hai nàng cũng ân hận vô cùng. Với đôi mắt sáng quắc, Tông Đạo nhìn thẳng mọi người. Thật lạ quá, tại sao ai cũng do dự hết như vậy? Chúng ta lên vùng núi tuyết, nếu muốn mau xong việc thì phải phân công ra. Già này đi Hoàng Hà Long Môn tìm máu của Lý Ngư trăm năm, Vân Mộng Nhị Kiều thì tùy tiện chọn một người lên Trường Bạch Sơn tìm Hà Thủ Ô thành hình. Tất cả chúng ta định ngày họp mặt trên mảnh đất quê hương, chỉ hẹn thành công chứ không cho thất bại. Nghe Tông Đào trình bày ý định như thế đã quyết định xong một việc, lòng hai nàng bối rối khó xử. Vì nếu làm theo lời của Tông Đào thì trong hai nàng phải có một người cùng đi với Tử Nguyên Bình, vượt đường vạn dặm đến đỉnh Tuyết Sơn, tận trên bờ cõi của nước Tiểu Bột, miền Tây Vực, để tìm vị Tuyết Liên Tử muôn năm. Mà hai nàng đều thầm yêu Nguyên Bình, chưa biết phải chọn ai đi ai ở. Hai nàng im lặng nhìn nhau, Tông Đào hiểu ý nên ông nhìn Đinh Linh khẽ bảo: Linh Nhi, lại đây nghĩa phụ nói chuyện riêng. Đinh Phượng nũng điệu xen vào: Nghĩa phụ thương Linh tỷ hơn con, không công bình chút nào hết. Nghiêm nét mặt, Tông Đào gắt lời: Đừng có nói bậy, ta cần dạy bảo chuyện đứng đắn cho tỷ tỷ bay đó. Đinh Phượng mím môi hờn giận nhưng không dám nói thêm. Lúc đó Đinh Linh bước tới bên cạnh Tông Đào, rồi cùng ông ta đi cách xa Đinh Phượng hơn hai trượng. Nàng khẽ hỏi: Nghĩa phụ muốn con đi với Từ công tử có phải không? Tông Đào gật đầu: Thật là thông minh. Nghĩa phụ, con chỉ sợ con không làm tròn bổn phận người bạn được, bởi vì con... Nói tới đây má nàng ửng đỏ lên và ngập ngừng không nói được nữa. Nhưng lý đâu Tông Đào lại không thấu hiểu lòng nàng lúc bấy giờ. Ông nói: Linh Nhi, hôm nay chúng ta đang thi hành một kế hoạch đi tìm bốn món thuốc cứu mạng cho một bậc anh hùng chính nghĩa, thì chuyện tình ái phải gạt qua một bên, con có hiểu như vậy không? Nàng im lặng ứa nước mắt. Chính nghĩa phụ cũng thấy con nát lòng, nhưng con hãy ráng chịu đau khổ. Nếu để cho muội muội con đi với Nguyên Bình thì sợ cô thì chưa thạo việc đời, cậu thì khí khái, có thể mang tai hại bất ngờ. Linh Nhi, con thấy như vậy có đúng không? Tại sao nghĩa phụ không đi với Từ công tử? Vì ta nghĩ rằng chúng ta đã được nọc rắn độc, còn ba món nữa, mà trong đó chỉ có vị Tuyết Liên Tử khó tìm nhất. Và lại công chúa Tuyết Liên của nước Tiểu Bột cũng đang cần tìm Tuyết Liên Tử, dĩ nhiên phải để Nguyên Bình đích thân đi tìm. Khi cần phải tranh đấu quyết liệt để đoạt Tuyết Liên Tử thì chỉ có Nguyên Bình mới đủ bản lĩnh của sức một chống với đông người. Đinh Linh gật đầu: Phải. Còn đi đến Trường Bạch Sơn thì dễ dàng hơn, vì ta đã có lời giao kết với phụ thân của công tử Phất Hoa, lấy chiếc vàng hàn ngọc đổi cây Hà Thủ Ô thành hình, nên phân công cho Phượng Nhi đến đó thì xong việc, nhưng để cho nó đi Hoàng Hà Long Môn thì không thể được. Tại sao vậy nghĩa phụ? Vì Cửu Long Môn ở Hoàng Hà là ba khối đá tảng chồng lên cao ngất, đứng giữa dòng sông, nước chảy như cắt. Theo lời đồn đãi trong giới võ lâm thì giữa ba khối đá to đó đều có mỗi một thạch động, một số nhân vật tà phái đang ẩn thân trong đó, bọn người này độc hại lắm, vì vậy nên ta phải phân công rất hợp lý. Nghe Tông Đào giải rõ, Đinh Linh lặng lờ một hồi lâu. Vậy ý con ra sao, Linh Nhi? Thì con đem hết sức làm đúng theo quyết định của nghĩa phụ. Đúng đó, thế mới là đứa con đáng quý chứ. Con hãy nhớ thêm rằng, nếu tình cờ gặp tung tích của Dịch Thiên Hành rất được thì đừng cho Nguyên Bình gây chuyện. Nếu trong môn một chúng con lỡ đụng mặt hắn thì sao? Đấy là bởi mạng trời, nhưng ta không tin mạng trời xui khiến như vậy. Này nghĩa phụ, dù con phải bỏ mạng, con cũng sẽ cùng Từ công tử quyết tìm cho được Tuyết Liên Tử. Nghe nàng nói, Tông Đào không tin Đinh Linh dám hy sinh cho Nguyên Bình đến nước đó, nhưng ông không có ý kiến gì thêm. Ông đưa tay ngoắt Từ Nguyên Bình và Đinh Phượng, hai người vừa chạy lại, ông nói nhanh: Này Phượng Nhi, con sửa soạn đi Trường Bạch Sơn. Đinh Phượng đứng ngơ ngẩn một hồi rồi miễn cưỡng gật đầu: Vâng. Nàng đưa mắt liếc nhìn Đinh Linh như có ý oán hờn. Đinh Linh liền nhíu mày đau đớn nhìn lại Phượng, Đinh Phượng. Nàng không muốn giải thích cho Đinh Phượng vì sợ giải thích chừng nào lại càng không rõ chừng đấy. Còn Tông Đào khi thấy Đinh Phượng vâng lời, ông dặn dò thêm: Khi con đến Trường Bạch Sơn, lập tức đi tìm phụ thân của công tử Phất Hoa. Nhắc đến nghĩa phụ thì ông ấy sẽ nhớ đến lời ước hẹn lúc trước. Nếu ông ấy có sẵn Hà Thủ Ô rồi thì ông ấy sẽ đưa cho con ngay. Đinh Phượng gật đầu: Khi trở về chúng ta gặp nhau tại đâu nghĩa phụ? Trước ngôi mộ của cô độc lão nhân. Nghe Tông Đào đáp, Từ Nguyên Bình lắc đầu: Không được, chỗ đó đã từng xảy ra nhiều việc rắc rối, mình có vật báo mà mang đến chỗ đó không tránh khỏi cặp mắt tò mò của người ta. Tông Đào liền giải rõ ý của ông: Ta đã nghĩ qua điều đó, ta cũng biết nơi vùng cổ mộ không có ngày nào được yên ổn, nhưng chúng ta cứ gặp nhau nơi cánh rừng trồi cách đó 7-8 dặm, hễ ai đến trước thì phải đợi kẻ đến sau, như vậy không sợ lộ bí mật gì cả. Đinh Phượng nhìn Nguyên Bình khẽ nói: thế là đủ lắm rồi, chúng ta cứ yên tâm. Đoạn nàng nói thêm trong đôi mắt ứa lệ. Nghĩa phụ, Linh tỷ, Từ công tử, phượng này tôi đi đây. Tất cả ba người cảm động nhìn nàng, đồng thanh nói thật chậm. Hãy cẩn thận từng bước đi, không nên gây chuyện với ai, bất luận là chuyện gì, cứ nhằm mục đích của mình mà làm cho trọn một việc cực kỳ quan trọng. Đinh Phượng liền quay lưng đi về hướng bắc sau một cái gật đầu khẽ. Nàng đi thật chậm và thỉnh thoảng ngoảnh mặt lại nhìn, cứ như thế cho đến khi đi thật xa, nàng mới cắm đầu chạy nhanh. Một chuyến đi kết quả ra sao và sẽ gặp những gì, có ai biết trước được. Khi Đinh Phượng đi khuất dạng, Tông Đào cũng như Nguyên Bình và Đinh Linh thở dài, như đã nói trong lòng những tiếng buồn thương vô hạn, rồi ngước mắt lên nhìn trời mây. Tông Đào nói nhanh: Chúng ta hãy đi vài trăm dặm nữa, tới đó riêng ta sẽ theo thượng lưu hoàng hà mà đi lên. Đinh Linh và Nguyên Bình không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Tông Đào liền thúc giục: Chúng ta hãy lên đường càng sớm càng tốt. Ông vừa dứt lời thì thấy Đinh Linh đã bước đi trước. Ông với Nguyên Bình vội vã bước theo, nhưng không biết nghĩ gì, Nguyên Bình khẽ nói với Tông Đào: Này Tông huynh, tôi cùng Đinh Linh cô nương đi Tây Vực dường như không thích hợp. Từ tiểu đệ ngại cái chuyện gì? Ấy là tôi đã nhận thấy hình như tiểu đệ ngại ở chỗ nam nữ hữu liệt, hay là ở vấn đề tình cảm, nhưng dù gì đi nữa vẫn không có quan hệ. Chàng thở dài, chàng đang nhớ tới nàng áo đỏ và chàng nghĩ rằng tuy Đinh Linh là một cô gái thông minh, nhưng nàng không thể hiểu được tâm ý của chàng đang tưởng nghĩ gì, thì dù đi chung một đoạn đường dài vạn dặm cũng không hề gì. Đã nghĩ như thế nên chàng không đáp cho Tông Đào, có nghĩa là chàng đã tán thành ý kiến đó. Ba người đi suốt đêm đó, chiều hôm sau mới đến bờ Hoàng Hà, nước sông chảy xiết. Ai cũng biết từ xưa đến nay Hoàng Hà không thể đi trong đêm được. Trời vừa sẫm tối thì không có một chiếc thuyền nào sang sông cả. Nhìn nước chảy như cắt, Tông Đào ý muốn theo bờ đi lên, nhưng Nguyên Bình lại hối hả tìm cách sang sông. Đinh Linh khuyên Nguyên Bình nên tìm nơi tá túc qua một đêm, sáng mai sẽ liệu định, nhưng Bình không bằng lòng. Trong khi ba người còn đứng thững thờ nhìn dòng nước cuộn chảy, chợt thấy một chiếc bè to xuôi dòng trôi xuống. Loại bè nổi này là một công cụ giao thông đặc biệt trên dòng Hoàng Hà, quanh năm chảy hơn thác đổ, phải kết bằng gỗ mà lại bằng da trâu, nhiều mảnh lớn may lại thật khít khao, hình tròn như cái túi chứa đầy hơi bên trong. Túi này kết dính với túi kia, nổi phình trên mặt nước, dù thế nước chảy xiết cũng không bao giờ chìm. Hỡi ông bạn trên bè nổi, có thể chở dùm chúng tôi sang sông với. Vì nước chảy mạnh quá, bè trôi rất nhanh. Trên bè thấy có ba người áo đen, phần trời tối mò nên không thấy rõ được mặt họ. Trong nháy mắt, chiếc bè đã tới gần ba người đứng trên bờ. Có một người trên bè dùng sào chống tới, đầy mũi bè đâm vào bờ, rồi một người khác ngẩng đầu lên hỏi: Từ xưa đến nay Hoàng Hà không có ai sang sông ban đêm, có lẽ quý khách biết điều đó chưa? Nguyên Bình năn nỉ: Vì chúng tôi có việc cần kíp nên dám mong quý vị giúp đỡ cho. Không cần những người trên bè nói gì nữa, Nguyên Bình nắm tay Đinh Linh nhảy xuống bè. Chiếc bè rộng chừng 5 thước vuông, nhưng Nguyên Bình và Đinh Linh phóng xuống thật êm, không thấy thân bè nghiêng lắc chút nào. Nghĩa phụ, ngày mai lại gặp. Con hãy cẩn trọng trên đường đi đó. Lời dặn dò trong lúc chia tay Tông Đào vừa dứt, chiếc bè đang trôi xuôi theo sóng rồi bỗng khuất trong bóng đêm. Nhìn theo không còn thấy gì nữa, Tông Đào mới chịu quay lưng đi. Ông hướng đến Long Môn trên thượng lưu của Hoàng Hà. Giờ đây chiếc bè trao theo sóng mà đi rất nhanh, nước văng đầy mặt, nhưng người trên bè không hề gì. Nguyên Bình và Đinh Linh mới trải qua một sự kỳ lạ chưa từng gặp. Hai người chú ý nhìn thân bè mới nhận ra bè cứ trôi xuôi chứ không sang sông. Đinh Linh lo lắng khẽ hỏi Nguyên Bình: Từ công tử, lạ quá, tại sao ba người này không đưa chúng ta sang sông? Nguyên Bình ôn tồn nói với ba người áo đen: Xin quý vị giúp chúng tôi sang sông, chúng tôi không bao giờ quên ơn. Ba người áo đen làm như không nghe lời nói vừa rồi, cứ cúi mặt làm thinh. Lúc đó Đinh Linh thầm nghĩ, thường nghe nói có một ít cao thủ anh hùng, không chừng ba người này là người võ lâm và hình như họ đang ngấm ngầm dò xét mình, nên phải cẩn thận. Nàng nhanh trí ướm thử để tìm hiểu về họ. Này quý vị, người vừa nói là Từ Nguyên Bình, người nói ra chắc như núi như non, không bao giờ nuốt lời. Nếu quý vị giúp người thì ngày sau sẽ sung sướng biết bao. Nghe ba tiếng Từ Nguyên Bình, ba người áo đen khẽ giật mình, cùng một lượt ngẩng lên. Chừng đó Đinh Linh mới trông thấy mặt họ sừng sốt, đoán ra không phải là hạng người lương thiện. Rồi liền đó có một người áo đen nói: Đã nghe danh Từ công tử lâu rồi, bọn này rất ngưỡng mộ. Nguyên Bình nhìn người đó: Chẳng dám, cái giới này muốn biết quý danh của quý vị. Người ấy đáp: Chúng tôi là tiểu tốt vô danh, đâu có thể sánh bằng Từ công tử mà chưng hô ra. Đinh Linh nhận thấy ba người ấy khi nghe đến tên Từ Nguyên Bình liền thay đổi thái độ, nàng cười thầm trong bụng. Đoạn nàng hỏi: Giờ đây quý vị có lập tức đưa chúng tôi sang sông hay không? Người ấy thở ơ đáp: Còn có chỗ bất tiện lắm. Tại sao? Nguyên Bình gật hỏi: Vì xưa nay Hoàng Hạ có thông lệ không sang sông ban đêm. Giờ đây nếu Từ công tử không hổ mặt thì xin đến thủy trại của chúng tôi nghỉ đỡ đêm nay, sáng mai chúng tôi đưa Từ công tử sang bờ bên kia. Nguyên Bình im lặng nhìn Đinh Linh, nàng nhìn ba người áo đen: Thủy trại ở đâu? Người ấy chỉ về phía trước: Cách đây không xa. Đinh Linh nghĩ rằng có lẽ ba người này là nhân vật hắc đạo trên dòng Hoàng Hà. Tuy bọn họ ít biết một ít võ công, nhưng có ăn nhầm gì đối với Từ công tử? Có thể nói như trời với vực, bọn họ đã biết danh Từ Nguyên Bình, dĩ nhiên phải kính nể chứ không bao giờ có ác ý được. Nghĩ thế, nàng gật đầu, cũng được. Nghe Đinh Linh đồng ý theo lời mời, Nguyên Bình không nói gì thêm. Vì chàng đã biết thừa, nàng túc trí đa mưu, can đảm nhưng biết dè dặt, kỹ lưỡng hơn chàng. Thế rồi chiếc bè trôi xuôi, một lát sau tới một khúc quanh phải đi chậm lại. Thì ra đây là ngã ba sông, một cù lao nho nhỏ nhô lên chính giữa phía trước mặt. Mọi người thấy có những bóng đèn sáng. Vài phút sau, chiếc bè ngừng lại trên chiếc cầu sắt mé nước. Nhìn kỹ, Nguyên Bình và Đinh Linh thấy trên cù lao nhỏ có một gian nhà xinh đẹp nhưng không to rộng. Sau khi bè đã cập bến, ba người áo đen đều cúi mình lễ phép thưa với Nguyên Bình. Xin mời Từ công tử lên bờ. Ngước mắt nhìn trời, Nguyên Bình thấy đêm đã khuya, cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chàng dịu giọng nói: "Cảm ơn quý vị, cứ để chúng tôi tự tiện." Rồi ba người áo đen đồng thanh nói: "Từ công tử là một bậc hào hiệp đệ nhất thiên hạ, đêm nay đến thủy trại chúng tôi là làm đẹp mặt mày cho chúng tôi, làm sao chúng tôi không kính trọng cho được." Nguyên Bình không khách sáo nữa, cứ im lặng bước lên bờ và tất cả mọi người đều bước theo chàng. Qua khỏi một cổng rào thì tới nhà khách ở phía trước. Trong phòng khách trang hoàng sang trọng, ba người mời Nguyên Bình ngồi vào chiếc trường kỷ. Một lát sau, nhiều món cao lương được dọn ra. Đinh Linh không yên tâm, nàng rút cây trâm bạc trên đầu ra ghim thử từng món mới dám dùng. Xong bữa tiệc, đêm đã quá canh ba, Nguyên Bình cùng Đinh Linh ra bờ sông nhìn nước chảy, nhìn cảnh đêm trên sông. Ba người áo đen ân cần theo tiếp đãi hầu hạ chàng. Thấy ngại quá, chàng khẽ nói: "Làm phiền quý vị lắm." Ba người cùng đáp: "Bởi kẻ dưới này nguyện xin như vậy, xin Từ công tử đừng có ngại." Nguyên Bình cũng thấy bọn họ tử tế nên cùng chuyện vãn một lát, thì giữa lúc ấy có gia đình bưng ký trà đến, gồm có 5 chén trà pha sẵn, khói hương nghi ngút. Ba người liền trao tận tay Nguyên Bình và Đinh Linh mỗi người một chén. Khi nhận lấy chén trà, Nguyên Bình muốn uống ngay, nhưng Đinh Linh khều nhẹ tay chàng. Bình nhìn nàng mỉm cười, cho nàng xét nét quá đáng. Lúc ấy, Đinh Linh cười lại và nhìn chén trà, nàng thấy nước xanh như chàm và có một mùi thơm nhẹ thoảng. Nàng ngờ nên kê mũi người, bỗng nhiên nàng biến sắc, á lên một tiếng rồi lại cười nhạt. Bấy giờ ba người áo đen nhìn hai người với vẻ kinh dị, rồi không biết nghĩ gì mà ba người vội lui ra một bước, tay run run, cả ba chén trà trong tay họ chưa uống đã đổ gần hết. Đinh Linh quát to: "Mấy người thật cả gan, nếu biết ta từ Quỷ Vương Cốc tới đây và Từ công tử có phép chống vạn độc thì mấy người cũng không dám đầu độc chúng ta." Nghe nàng nói to, Nguyên Bình quá ngạc nhiên: "Thế nào, trong trà có chất độc sao?" "Đúng vậy, thủ đoạn đó không qua mắt được tôi đâu. Bọn họ đã uống sẵn thuốc giải độc cho nên họ không sợ việc uống trà độc trước mặt chúng ta." Giận quá, Nguyên Bình vừa hét vừa vung tay tạt chén trà. Những giọt nước bắn ra cả hai trường như những mũi tên xanh, rồi biến ra từng giọt nhỏ như hạt châu, đụng vào nhánh cây to bằng cánh tay cũng gãy bằng hết. Ba người áo đen thấy Nguyên Bình hành động mà nín thinh và biểu diễn một trò võ công thần kỳ, mặt chúng xám như màu đất. Rồi bỗng nhiên chúng quỳ sụp xuống nhưng cứ lặng thinh không nói gì hết. Khi ấy Đinh Linh dằn mạnh chén trà xuống bàn hét to: "Các người lấy trứng trời đã, dĩ nhiên các người phải có kẻ đầu lãnh đứng sau lưng. Vậy kẻ ấy là ai? Là ai?" Ba người áo đen chìm miếm chặt đôi môi không đáp. Nhưng lúc ấy mọi người đều nghe có tiếng cười khang khắc trên dòng sông, nhất là Nguyên Bình và Đinh Linh tỏ vẻ kinh ngạc. Thì ra tiếng cười đó là của Dịch Thiên Hành. Hai người ngó thấy tiếng cười thì thấy một chiếc bè da trâu bập bềnh trôi xuôi theo dòng nước cách bến cầu không xa. Người đứng trên mũi bè rõ ràng là Dịch Thiên Hành. "Dịch Thiên Hành, đừng có chạy đi đâu mất công." Nguyên Bình gọi to, nhưng chiếc bè đã quay mũi ra khơi, càng lúc đi càng xa. Nguyên Bình vẫn cất tiếng gọi vang vang, khiến ba tên áo đen sợ run. Khi trông thấy Dịch Thiên Hành đi xa rồi, Nguyên Bình càng bực tức hơn, muốn đuổi theo nhưng chưa biết bằng cách nào. Thì Đinh Linh khuyên chàng: "Từ công tử hãy trầm tĩnh, không nên nghĩ đến việc đuổi theo kẻ địch, vì theo cũng không kịp." Nguyên Bình nạt: "Đã ba phen rồi, vẫn để cho hắn chạy." "Từ công tử hãy yên lòng, lòng hiểm độc của Dịch Thiên Hành khi chưa chết thì hắn vẫn còn tìm mọi cách để hại chàng. Giờ đây chúng ta không cần tìm hắn, hắn sẽ vẫn léo đéo tìm chàng thì sợ gì không gặp." "Tôi vẫn muốn gặp hắn càng sớm càng tốt." Đinh Linh đau đớn: "Này Từ công tử, võ công của chàng tuy cao hơn hắn, nhưng trước ngọn giáo đâm công khai thì dễ đề phòng, còn mũi tên bắn lén thì khó tránh lắm. Chúng ta đang đi trên bước đường có mục đích, cần phải cẩn thận càng nhiều càng tốt." Thực ra Nguyên Bình kém hơn Đinh Linh về ý thức dè dặt, bởi chàng không chịu xét nét tỉ mỉ mỗi khi tình hình có diễn biến mới. Ít nhiều chàng vẫn chủ quan hơn Đinh Linh, nhưng vừa rồi chàng muốn uống trà ngay bởi sự tiếp đãi của ba tên áo đen. Nhưng Đinh Linh không phải như chàng, nàng đoán biết một âm mưu thâm độc, nàng dằn mặt đối phương, vì vậy mà chàng càng kính phục nàng. Đoạn chàng nghi ngờ hỏi một tên áo đen: "Dịch Thiên Hành là gì của nhà ngươi?" Đứng trước vẻ mặt giận dữ ra oai của Nguyên Bình, ba tên áo đen nao núng sợ sệt. Một tên đáp qua giọng run run: "Dịch Thiên Hành đã đi khuyến dụ và giao bảo khắp trong nhân vật hắc đạo ở miền thượng lưu hạ lưu của Hoàng Hà rằng hễ ai một khi gặp Từ Nguyên Bình phải kịp thời thông báo cho hắn. nên bọn ba đứa chúng tôi không dám trái lệnh. Thế nên sau khi đã báo tin cho hắn biết, hắn liền ra lệnh cho ba chúng tôi tìm cách đầu độc Từ công tử. Giờ đây may phước mới gặp được Từ công tử là người anh hùng rộng lượng, không trừng phạt tội lỗi của chúng tôi. Trong nhà chúng tôi có... Nghe bọn áo đen nói, Đinh Linh khoát tay. Trong nhà các ngươi có một lão bà 80 tuổi có phải không? Ồ, ai mà không biết. Bọn ba tên áo đen toát mồ hôi lạnh trước lời nói của Đinh Linh. Chúng quỳ mọp xuống, đầu sát đất như những tên lại tả lối. Nguyễn Bình nổi giận quát to. Không phải nói nhiều nữa, giờ đây hãy lập tức đưa chúng tôi sang sông. Đinh Linh liền lưu ý chàng, nếu vậy là Từ công tử không có ý thức cảnh giác đối với bọn chó má này. Nhưng bọn áo đen giả vờ như không nghe lời nói của Đinh Linh, cứ vâng giả vang dần, rồi đứng phát dậy, sắp sửa xuống bè. Không bao lâu, chúng khép nép thưa và mời Nguyễn Bình, Đinh Linh bước xuống bè. Lúc đó, tuy trời chưa sáng, nhưng bọn chúng đã quá rành sông biển, nên chỉ trong chốc lát bè đã vượt sang sông. Thế rồi, không có chuyện rắc rối xảy ra cả, hai người đã đến một thị trấn tìm nơi nghỉ ngơi. Khi trời vừa hửng sáng, để chuẩn bị đi về hướng nam, Nguyên Bình vẫn yên tâm, không tìm hiểu bọn hắc đạo này có âm mưu gì đối với chàng. Suốt hai đêm liền, hai người không ngủ được, nhưng nhờ nội lực sung túc nên không thấy mỏi mệt. Sáng hôm sau, hai người tìm mua cặp tuấn mã để làm chân. Trải qua mấy hôm vượt đường thiên lý, không bị trở ngại gì, Đinh Linh vẫn cẩn từng bước đường, không gặp người nào khả nghi cả. Một hôm, hai người đã rời khỏi vùng giáp giới tỉnh Sơn Tây cùng Hà Nam, là một vùng núi trùng điệp. Lúc đó, trời tuy sắp tối, nhưng hai người không nghỉ, cứ cố gắng đi. Bây giờ trong lòng Nguyên Bình cứ nhớ mãi chuyện tìm kiếm tung tích của Dịch Thiên Hành, còn Đinh Linh vẫn bối rối trong lòng. Nàng không thể chất chứa mãi điều mến yêu Bình trong tim mà không thổ lộ ra được. Hôm nay nàng với Nguyên Bình cùng đi Tây Vực là một dịp tốt cho nàng bày tỏ tâm sự với chàng. Nhưng nàng đã buồn tuổi và đau khổ ở chỗ nhận. Ở chỗ Bình đã yêu nàng áo đỏ chứ không yêu nàng. Nhưng nếu nàng với Nguyên Bình không có cơ hội gặp nhau thì chuyện lòng cứ chôn sâu trong thầm lặng. Trái lại ở trường hợp này nàng làm sao nén lòng cho được. Nàng đang bối rối là phải. Nhưng Nguyên Bình không nhận thấy điều đó mới khổ sở cho nàng. Chàng chỉ nhìn thấy nàng đang trao mày lo lắng, làm cho tròn bổn phận một người bạn đường do Tông Đào giao phó trách nhiệm mà thôi. Chiều hôm đó, hai người không ai hẹn ai mà cứ cho ngựa đi chậm chậm trên nẻo mòn giữa rừng núi đang tắm mình dưới nắng hoàng hôn hanh vàng. Ấm áp, bỗng nhiên chàng khẽ thở dài. Đinh Linh thầm nghĩ, có lẽ chàng đang nhớ tới nàng áo đỏ. Nàng muốn hỏi chàng có phải vậy không, nhưng sao mà nghẹn ngào không hỏi được. Sau mấy tiếng thở dài, Nguyên Bình hỏi nàng. Đinh Linh cô nương, mấy hôm rồi chúng ta đã trải qua đường ngàn dặm, tại sao không gặp một bậc cao thủ nào? Hay là họ đã tụ về ngôi cổ mộ hết rồi? Hôm đó tôi có nghe một tên đại hán cho biết những nhân vật của phái Nam Hải đã tụ về ngôi cổ mộ hết rồi, nhưng cái đó có 4 người trong phái ấy ra đi. Với vẻ mặt thẹn thùng, Nguyên Bình thanh minh. Không phải tôi chỉ muốn nói phái Nam Hải không đâu. Thế thì tôi cũng chỉ nghe được tin tức về phái ấy mà thôi. Chàng liền lộ vẻ buồn buồn, một lát sau rồi mới hỏi tiếp. Bây giờ không hiểu tên Dịch Thiên Hành ở đâu. Tôi tin rằng rồi đây hắn sẽ xuất hiện, khỏi phải tìm cũng gặp như thường. Hồi thứ 158, trong bất ngờ Thiên Độc Cốc thổ lộ âm mưu. Trong lúc Từ Nguyên Bình và Đinh Linh nói chuyện, bỗng nghe vù vù và tu tu từ phía trước vọng đến bên tai. Giữa không khí vắng vẻ, người nghe có cảm giác lạnh lùng. Có lẽ đó là những người võ lâm truyền một tín hiệu gọi đồng bạn trở về. Nguyên Bình cũng như Đinh Linh đã quyết định không gây sự ở dọc đường, nhưng tiếng tù và cứ thổi dồn như thúc giục. Ngựa đi chậm chậm theo ý của người để quan sát tình hình. Trong giây phút có 4 đại hán xuất hiện trên góc núi. Cách xa xa, Đinh Linh và Nguyên Bình thấy 4 kẻ lạ ấy đều cầm trên tay một ngọn đuốc. Không phải loại đuốc thông thường, có lẽ người ta đã bó một loại đặc biệt cho nên đầu đuốc bừng lên thật to mà ánh sáng trắng soi ra cả 10 trượng trông như ban ngày. 4 đại hán hướng về Nguyên Bình và Đinh Linh đi tới. Họ song song đi tới chúng ta kìa. Đinh Linh lưu ý Nguyên Bình. Phải, không biết họ là những ai. 4 đại hán có thuật khinh công thần tốc. Trước mắt đã tới gần, Nguyên Bình dòm đánh tiếng hỏi thì nghe một tiếng hú dài thật là ghê rợn. Kế đó một bóng người như bay tới, bóng người đi như tên bắn. Tiếng hú chưa dứt thì nó đã đến gần, chỉ còn cách đầu ngựa hơn trượng. Với ý thức đề phòng sẵn, Nguyên Bình và Đinh Linh liền gò cương ngựa lại, nhìn thấy một người đi trước, tuổi chưa tới 30, với vẻ mặt dữ tợn, có dáng người oai võ lẫm liệt. Mà lạ quá, khi hắn vừa ngừng bước thì chắp tay đứng trước đầu hai con tuấn mã để vái chào thật lễ phép. Kẻ dưới này là Lãnh Tiểu Long, đặc biệt đến đón hai vị. Giờ đây, Đinh Linh và Nguyên Bình mới sực nhớ ra mình đi gần tới Thiên Độc Cốc, vì tên Lãnh Tiểu Long là người trong Thiên Độc Cốc phải đến. Hai người lộ vẻ băn khoăn, sợ sệt. Vì Thiên Độc Cốc chẳng những ngang hàng sanh sự võ lâm với Quỷ Vương Cốc, mà võ học của họ còn có chỗ độc đáo. Nhưng nhân vật trong Thiên Độc Cốc này dường như người nào cũng chuyên chế và sử dụng độc vật, cũng như độc dược đến trình độ xuất thần nhập thánh. Trong giới võ lâm, tuy có nhiều võ phái, nhưng chỉ có Thiên Độc Cốc mới có nhiều bản lĩnh về độc vật mà thôi. Thì ra, các hạ từ Thiên Độc Cốc đến đây. Đinh Linh hỏi Lãnh Tiểu Long. Vừa nhìn chòng chọc vào người Đinh Linh, hắn vừa đáp. Đinh cô nương quả là một người thông minh. Cha tôi là Thủ Thiên Độc Cốc, tên Độc Vương Lãnh Công Thiên, cũng là bằng hữu cũ của Lệnh Tôn, giữa chúng ta cũng không xa là gì. Lần đầu tiên mới gặp mặt mà giọng nói chuyện của hắn có tính cách khinh người, Đinh Linh nghe phát giận. Lúc sinh tiền, gia phủ tôi đâu có giao thiệp với Lệnh Tôn. Nghe nàng đáp, Lãnh Tiểu Lam cười nhạt, Đinh Linh càng ngờ hắn hơn nữa. Nàng nghĩ hắn vừa bị mình ngắt lời thì mới mỉa mai, đã vô tình lộ ra một cử chỉ gian trá, cần phải cẩn thận luôn đối với hắn. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Lãnh Tiểu Long nói thêm: "Cái giới này vâng mệnh lệnh của gia phủ và nhị thúc, ra đón mời hai vị vào Thiên Độc Cốc thăm chơi ít bữa rồi sẽ tiếp tục lên được." Ngờ quá, Đinh Linh không yên lòng. Nàng nghĩ rằng cũng như Quỷ Vương Cốc, Thiên Độc Cốc phòng thủ rất cẩn thận, với cơ cấu tổ chức bí mật tuyệt đối không cho người ngoài bước đến nửa bước, mà hôm nay Lãnh Tiểu Long lại mời mình vào thăm chơi, tất nhiên bên trong còn có những âm mưu gì đây. Nghĩ vậy nàng liền từ chối: "Chắc là chúng tôi không thể nhận lời được, vì chúng tôi đang có việc cần kíp không thể để trễ nãi, xin các hạ thưa về lại với Lệnh Tôn rằng cho phép chúng tôi hẹn ở dịp khác." Lãnh Tiểu Long nhìn nàng qua thái độ ôn hòa chiều chuộng. Chính gia phủ tôi cũng đoán biết hai vị từ chối, nhưng người có nói thêm rằng nếu hai vị bằng lòng rời gót đến Thiên Độc Cốc một lần thì việc đi Tây Vực của hai vị sẽ được giúp đỡ thật sự. Nguyên Bình và Đinh Linh ngạc nhiên, không hiểu tại sao Lãnh Tiểu Long lại biết chuyện riêng của mình và Lãnh Công Thiên ở trong Thiên Độc Cốc xa xôi quá, làm thế nào mà biết được đường đi nước bước của mình đi Tây Vực. Lúc ấy Nguyên Bình buột miệng muốn hỏi, nhưng Đinh Linh đưa tay ngắt vào vai chàng, có ý không cho chàng hỏi, chỉ để cho nàng đối đáp với Tiểu Long. Quý công bắt tin thật là nhanh. Phải, từ khi Quỷ Vương Cốc bị tai họa đến nay, tin tức truyền tới đây nhiều lắm. Người ta nói Thượng Quan Bảo cũng đồng chung số phận với Quỷ Vương Cốc. Thành ra hiện nay trong giới võ lâm, ai ai cũng đề phòng sự biến động bất ngờ, có thể tiêu diệt đến võ phái của mình. Vì thế nên chúng tôi cũng dè dặt và phái người bí mật theo dõi hành tung của hai vị, thì chuyện đó cũng không có gì là lạ. Với kinh nghiệm xét đoán qua mọi việc bất thường, Đinh Linh thấy rằng lời giải thích của Tiểu Long tuy có lý, nhưng bởi sự sắp đặt trước chứ không phải thật tâm. Nàng cười nhạt: "Thôi đừng có nói nhiều, giờ đây chúng tôi cần phải đi, không ai được phép cản trở cả." Vừa nói nàng vừa liếc Nguyên Bình, hiểu ý, Bình đề gương ngựa và hét lên: "Hãy tránh đường cho ta đi." Vừa dứt lời, chàng phất mạnh vào tay áo, gây nên làn gió lạnh buốt tạt tới, đầy Lãnh Tiểu Long văng ra hai ba thước. Lúc đó bốn đại hán cầm đuốc sợ xanh mặt, toàn thân run rẩy, những ngọn đuốc trong tay đều rớt xuống đất, bị gió lạnh cuốn đi mất. Nhưng Nguyên Bình và Đinh Linh cười ngất trong tiếng vó ngựa. Hai người ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy Tiểu Long đắt té chưa đứng dậy được. Khi đi được vài dặm đường, Nguyên Bình nói với Đinh Linh: "Hành tung của chúng ta Thiên Độc Cốc đã biết hết rồi." "Phải, tôi cũng đang suy nghĩ không biết Lãnh Công Tiêu mời chúng ta với ý gì." "Phải có một ý định gì đó chứ. Chưa chắc hắn biết mục đích đi Tây Vực của chúng ta đâu." "Cũng có thể. Nhưng tại sao hắn nói giúp chúng ta mà hắn không biết mục đích của chúng ta được?" "Cũng thật là khó hiểu quá." Hai người vừa nói chuyện vừa phi ngựa đi nhanh, vượt qua hơn một dặm đường nữa thì bỗng nghe phía sau lưng có tiếng vó ngựa rồn rã đuổi theo, đồng thời với tiếng gọi thật to: "Từ thiếu hiệp, Đinh cô nương, hãy dừng chân lại." Đinh Linh không ngoảnh lại nhìn mà quay sang hỏi Nguyên Bình: "Từ công tử, chàng biết người gọi chúng ta là ai không?" "Giống tiếng nói của Lãnh Công Tiêu quá." Rồi người đuổi theo sau lại gọi nữa: "Xin hai vị kịp ngừng chân để nghe kẻ dưới này nói ít lời." Đối với Thiên Đầu Cốc, Nguyên Bình không có cảm tình, thuở nay chàng không muốn ngó tới những nhân vật trong phái đó, nhưng giờ đây yêu cầu quá khẩn thiết, biết chừng đâu có những gì cũng hợp lý. Nghĩ như vậy nên gò cơ ngựa quay lại nhìn thì quả nhiên Lãnh Công Tiêu phi ngựa cũng vừa tới trước mặt chàng. Hắn nói: "May mắn lắm mới theo kịp Từ thiếu hiệp và Đinh cô nương." Đinh Linh nói nhanh: "Nếu chúng tôi biết trước việc đuổi theo này thì chưa ắt gì theo kịp." Lãnh Công Tiêu cười: "Nếu hai vị đồng ý ghé Tể Cốc chúng tôi thì hay lắm." "Có bao giờ Thiên Độc Cốc đối xử đẹp với ai mà hay giờ nói gì?" Nguyên Bình nói thẳng thắn. Trước lời nói đúng đắn của Nguyên Bình, Lãnh Công Tiêu thẹn đỏ mặt. Thẹn cũng phải, vì từ xưa đến nay những nhân vật Thiên Độc Cốc nhút nhít hành động đều hiểm độc, không bao giờ tôn trọng tới quyền lợi của kẻ khác, mà nói riêng Lãnh Công Tiêu là một tay gian xảo nhất. Qua một hồi ngừng ngập, hắn nói thêm: "Như tôi đã nói, chẳng những có lợi cho quý vị mà đối với bản thân cốc cũng có lợi, như vậy là đôi bên cũng có lợi, tại sao hai vị lại không quan tâm?" Đinh Linh gắt: "Các hạ có biết mục đích đi Tây Vực của chúng tôi là gì không? Chưa chi lại phân tách nếu lợi, tưởng cũng vội vàng quá." Hắn cười nhạt: "Ai mà không biết." Nguyên Bình ngạc nhiên: "Các hạ nói như thế là có nghĩa gì?" "Ồ, Dịch Thiên Hành đã phái người mang thơ đến bản cốc cho hay. Hai vị đi Tây Vực đến nước Tiểu Bột Luật tìm vị Tuyết Liên Tử, và hắn còn nhấn mạnh rằng nếu ai ám hại được hai vị thì sau này hắn thống nhất được giới võ lâm, người ấy có công to sẽ được hưởng một địa vị xứng đáng." Đinh Linh xen vào hỏi: "Như vậy các hạ muốn chúng tôi vào Thiên Độc Cốc để ám hại có phải không?" "Không, tại sao Đinh cô nương lại nghĩ quấy cho chúng tôi?" "Nói như vậy không đúng à?" "Đúng sao được, nếu chúng tôi nghe lời của Dịch Thiên Hành thì đâu có cho hai vị biết âm mưu của hắn. và lại hắn muốn mượn tay kẻ khác để giết người, ai mà không hiểu. Hiện nay Thiên Độc Cốc chúng tôi chỉ cần tự bảo vệ chứ không để mắc mưu ai hết. Nghe Lãnh Công Tiêu phân trần, Đinh Linh xét thấy nếu hắn có ý hại mình thì không bao giờ nói thật như vậy. Nhưng hắn cố mời mình đến Thiên Độc Cốc còn có ý gì khác hơn? Nếu bàn việc lưỡng lợi thì cần phải đến đó mới bàn được. Nàng hỏi Lãnh Công Tiêu, nếu các hạ thật tình tại sao không chịu nói ra để thảo luận với chúng tôi nơi đây? Việc cần mời đến Thiên Độc Cốc là mệnh lệnh của gia huynh, tôi phải vâng lời. Này, tôi lấy danh dự từ Nguyên Bình mà kính mời cốc chủ đến đây bàn việc, tưởng cũng không thất lễ. Gia huynh tôi không muốn rời khỏi bản cốc là vì việc sắp bàn tuy nói là đôi bên có lợi, nhưng phần lợi của hai vị nhiều hơn. Như thế buộc lòng đến đây chắc ông ấy không chịu, còn hai vị đã quyết không nhận lời thì kẻ dưới này cũng không biết làm sao hơn nữa. Nghe Lãnh Công Tiêu cứ nhắc đi nhắc lại về vấn đề hưởng lợi, mà hơn nữa hắn đã biết mục đích đi tây vực của mình rồi. Nguyên Bình và Đinh Linh càng thấy việc mời đến Thiên Độc Cốc là một việc hệ trọng. Riêng Nguyên Bình tài nghệ cao cường, gan mật to, không còn ngại gì nữa, chàng muốn nhận lời Lãnh Công Tiêu. Nhưng bắt đầu ra đi cho đến nay, tất cả mọi việc cần phải ứng phó đều do Đinh Linh chủ động, nên chàng không vội nói ra ý định của chàng. Trong lúc đó, Đinh Linh cũng suy nghĩ. Một lát sau, nàng trả lời dứt khoát với Lãnh Công Tiêu. Được, chúng tôi xin nhận lời mời của Thiên Độc Cốc. Thôi thì cứ đi cho gấp, vì chúng tôi còn việc riêng cũng cần kíp. Xin mời hai vị cứ đi theo tôi. Dứt lời, Lãnh Công Tiêu quất ngựa vào tới, Nguyên Bình cùng Đinh Linh theo sau, nhưng cố ý đi chậm cho cách hắn vài bát trượng. Nàng khẽ bảo với Nguyên Bình, Từ công tử, nếu chúng ta đến đó cũng chưa biết kết quả ra sao. Tôi tưởng trong Thiên Độc Cốc chứa đầy độc vật, nếu họ có ý hại mình, dĩ nhiên không tránh khỏi rắc rối. Nhưng chúng ta đừng có sợ, cứ đến tận đó, luôn tiện xem cho biết bọn họ độc hại đến bậc nào. Nhưng chàng cũng phải tinh ý, đụng việc phải tùy cơ đối phó cho nhanh. Chàng khẽ gật đầu qua vẻ tin tưởng, rồi hai người cho ngựa phi nhanh theo Lãnh Công Tiêu. Khi quen qua một góc núi thì cảnh tượng trước mặt đều biến đổi lạ lùng. Cũng là núi cao, nhưng hôm nay sao lại có một đường hang nằm ở giữa hai vách đá đối diện cao ngất và song song chạy thẳng tắp. Đường hang rộng không hơn một trượng mà thế hiểm trở bởi nhiều tảng đá chằng nẻo đi. Màu đá đen ngòm như cho biết đây là vùng bí mật. Không cây không cỏ, không gió cũng không có bóng người thấp thoáng. Ngẩng đầu nhìn tới đường hang mà đi, hai người thấy rõ hơn. Trên chặng giữa vách đá, người ta dùng móc sắt treo nhiều tảng đá to nặng cỡ ngàn cân. Nếu móc sắt ấy đứt thì những tảng đá lập tức rớt xuống lấp gần nẻo đi. Đinh Linh lấy làm lạ, kêu hỏi Lãnh Công Tiêu. Hình như Lãnh lão nhị muốn đi cách chúng tôi cho xa sẽ hành động gì? Lãnh Công Tiêu cười tự nhiên. Cô nương hãy yên tâm, những khối đá treo đó dễ dàng để đối phó với kẻ địch khi đột nhập bản cốc. Còn đường hang duy nhất dẫn tới Thiên Độc Cốc, nếu một mai dịch thiên hành xâm phạm đến bảo cốc thì mấy trăm khối đá nặng ngàn cân đó sẽ được đổ sập xuống. Dù hắn có liên hoàn độc hỏa pháo cũng vô dụng. Trong giới võ lâm, người ta từng so sánh Thiên Độc Cốc và Quỷ Vương Cốc ngang nhau, nhưng hôm nay trông thấy cảnh trí này, Đinh Linh cho Quỷ Vương Cốc kém hơn Thiên Độc Cốc, lòng nàng cảm thấy buồn buồn và tỏ vẻ lo ngại. Các hạ đừng tin mình quá đáng, trong các võ phái đều có người bí mật của dịch thiên hành ngấm ngầm hoạt động, biết đâu những người trông nom về cơ cấu may móc đó lại chính là kẻ tâm phúc của hắn. Cô nương đừng có nói đùa. Những khối đá to đó có thể đánh lừa được dịch thiên hành, nhưng hắn có mấy tay võ công cao cử khôi thì thiết bị về đá treo sẽ trở thành vô dụng. Lãnh Công Tiêu cười khà khà. Tôi không tin có kẻ nào phá vỡ được những khối đá đó. Biết Công Tiêu nói miễn cưỡng, Đinh Linh đưa mắt liếc Nguyên Bình, chàng hiểu ý nên gật đầu. Nàng quay lại nhìn Lãnh Công Tiêu, cười không thành tiếng. Sức tôi thì không đỡ nổi khối đá đó, nhưng các hạ có thể để cho rớt xuống một khối to nhất, sẽ thử sức từ công tử. Hắn biến sắc. Cô nương đừng có nói đùa chứ. Tôi nói thật đó. Đá mà rớt xuống thì người sẽ chết ngay. Nguyên Bình liền xen vào cái lại Công Tiêu. Chỉ e rằng không ắt. Với vẻ mặt bán tín bán nghi, Lãnh Công Tiêu im lặng dây lâu rồi mới nói một lời rất ngắn. Không nên thử thì tốt hơn, vì trong muôn một xảy ra chuyện. Nguyên Bình hét lên cắt lời. Bảo thử thì cứ thử, đừng có nói nhiều làm gì. Công lực của Nguyên Bình không biết cao thâm đến bậc nào mà hét lên một tiếng, trong đường hang vang dội rung rính nghe mà điếc cả tai. Lúc đó trên bộ mặt Lãnh Công Tiêu lòi ra vẻ gian trá, và chờ khi tiếng hét không còn vang nữa, hắn nói: Từ thiếu hiệp nhất định muốn thử thì kẻ giới này cũng không còn ngăn cản gì nữa, vậy từ thiếu hiệp hãy xem đây. Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về phía trước. Nguyên Bình và Đinh Linh ngó theo tay hắn thì thấy trên dãy vách đá mỗi 10 trượng có một khối đá treo công tình đồ sộ. Lãnh Công Tiêu nói thêm: Giờ đây tôi ra lệnh kẻ thủ hạ cho khối đá thứ 7 rớt xuống, vậy từ công tử hãy cẩn thận. Khi Công Tiêu nói, khối đá thứ 7 ở cách hắn lối 5-6 trượng xa. Nói với Nguyên Bình xong, hắn quay lại nói với Đinh Linh: Nếu cô nương không thấy sợ thì cứ đứng đây xem. Nàng đáp: Tôi không sợ. Rồi hắn không nói gì thêm. Đinh Linh cùng Nguyên Bình xuống ngựa đi bộ tới trước. Bình dì tai Đinh Linh: Cô nương yên tâm, tôi không để thất bại đâu. Nếu thất bại thì tôi với Từ công tử cùng chết chung một chỗ, đâu có gì phải hờn nữa. Nguyên Bình hỏi trong tiếng cười đau đớn: Hình như cô nương đang khổ tâm. Trong bất giác, Đinh Linh nghe khóe mắt của mình cay cay. Nàng đưa tay sờ mới hay mình đã ứa lệ, liền ngó sang Nguyên Bình. Nàng nói, chúng ta đã đi tới dưới khối đá rồi. Chàng liền dừng lại ngầm vận chân khí. Lúc đó chàng nghe Lãnh Công Tiêu nói ở phía sau, Từ thiếu hiệp chú ý. Vừa dứt lời, hắn thò tay vào áo lấy ra một mũi tên tín hiệu, mở bỏ lớp phong bì, rồi mạnh tay phóng thẳng lên cao. Sau một tiếng bốp như pháo tiểu nổ, một tia lửa xanh nhoáng ra, một mũi tên chạy xẹt lên trời. Mũi tên vọt lên cao, không biết được bao nhiêu tầm trường, thì nghe một tiếng nổ nhỏ tương tự, bảy đóa hoa vàng tung ra như pháo bông. Từ công tử, mau chuẩn bị. Nàng nói vừa dứt tiếng, thì nghe phía trên đỉnh đầu có tiếng động lạ tai, thoáng nghe như tiếng sắt thép chạm nhau. Lúc ấy Nguyên Bình cũng ngẩng đầu lên nhìn trên khối đá, bỗng đầu ba cái móc sắt xuất ra rơi xuống, nghe ầm ầm. Khi khối đá rơi xuống được vài trượng, thì sức rơi càng nhanh hơn lúc vừa văng ra khỏi móc sắt. Tiếng gió nghe veo véo. Chớp mắt nhìn thấy khối đá sắt rồi trên đầu mình, Nguyên Bình thét to một tiếng, hai cánh trượng liền vung ra, giơ thẳng lên vào ngay khối đá đang rớt xuống. Trông thấy Đinh Linh giật mình, nhưng lúc ấy nàng chỉ nghe Nguyên Bình cười khanh khách và vòng tay chàng vừa hạ xuống với khối ngàn cân. Rồi chàng buông tay trái ra cho khối đá nằm sắt vào trong lòng với một đơn trượng. Quay lại nhìn Lãnh Công Tiêu thì hắn đã xanh mặt đứng như trời trồng từ lúc nào không biết. Nguyên Bình cười ngất, cái dưới này xin trao trả khối đá lại cho các hạ đây. Thế Nguyên Bình xách khối đá bước tới, Công Tiêu càng hoảng kinh. Hắn tưởng công trình ngăn địch bằng khối đá treo là công hiệu nhất, nào ngờ không nhằm nhò gì đối với võ công của Nguyên Bình, cho nên mức sợ sệt của hắn đã hiện lên trên gương mặt không thể hình dung. Nghe Nguyên Bình nói mỉa mai vừa rồi, hắn chỉ gượng gạo đáp, Từ thiếu hiệp đừng có nói đùa tội nghiệp. Hay biết với võ công của Lãnh Công Tiêu, cất khối đá ngàn cân như chơi, nhưng ngặt vì khối đá ấy được cộng thêm vận lực của Nguyên Bình ném ra, hắn sợ bắt không nổi. Khi nghe hắn nói, Nguyên Bình lấy làm lạ hỏi thật, các hạ tự khiêm quá đáng mà làm chi. Dứt lời, Nguyên Bình ném khối đá văng tới Công Tiêu. Hắn giật mình, một bàn tay hắn xô con ngựa giang ra để tránh khối đá, còn hắn thì bước sang bên hữu ba bốn thước, chân vừa ổn định thì bùng một tiếng rung rinh cả mặt đất, khối đá đã vỡ nát, cả vạn cục đá văng tung tóe trên tứ hướng rồi rơi xuống như một trận mưa đá. Lãnh Công Tiêu vẫn biết Nguyên Bình khủng bố tinh thần hắn, nhưng hắn không biết làm sao đối phó ngay, chỉ đứng ngây người nín lặng. Cũng vì lẽ hắn đã thấy tuyệt thủ của Nguyên Bình không thể tưởng tượng được. Nguyên Bình chỉ dùng đơn trưởng với công lực tuyệt đỉnh ném với khối đá như chọi trứng, mà khối đá cả nghìn cân bay bổng hơn trưởng, đủ biết chàng đã vận chuyển mãnh lực. Trên đời ít ai làm được như chàng. Im lặng một hồi lâu, Lãnh Công Tiêu cười sặc sụa. Võ công tuyệt đỉnh của Từ thiếu hiệp thật là đáng thán phục. Thật ra từ Nguyên Bình vừa ra tay cốt để thị uy với Lãnh Công Tiêu, khiến hắn không dám manh động. Giờ đây nghe Công Tiêu ngỏ lời khen, chàng mỉm cười, giờ đây xin các hạ dẫn đường đi tới. Công Tiêu như kẻ đã mất tự chủ, quen cưỡi ngựa mà cứ bách bộ tới trước khi nghe Nguyên Bình thúc giục bước đi. Theo đường hang đi được hơn một dặm thì ba người đã tới cùng đường, thấy nơi đây là đất bằng, một vách đá mỏm chặn ở đầu khoảnh đất. Nhìn kỹ thấy giữa vách đá đó có một cánh cửa sắt to, mỗi bên cửa có bốn tên đại hán cầm kích nhỏ đứng gác. Khi hướng dẫn hai người vừa bước tới trước cửa, Lãnh Công Tiêu gọi to, mở cửa. Lập tức cánh cửa sắt mở toang ra, bên trong có một con đường độ vài trượng. Qua khỏi con đường ngắn này, một hang động to nằm giáp khít đó. Trước cửa hang có một tấm bia đá khắc ba chữ Thiên Độc Cốc. Chung quanh viền khuôn bia, người ta gắn vào cả chục con rắn độc ngũ sắc. Lưỡi rắn thẻ dài ra và mùi tanh đặc mũi. Cách cảnh trí khó có cảm tình với những người ngoài mới đến. Trong hang động mà người ta cất thật nhiều nhà cửa. Nhìn qua một dãy nhà rộng, Đinh Linh nhíu mày thắc mắc. Vì không hiểu tại sao kiểu nhà giống hệt nhau mà xây bố trí y như một trận đồ. Nếu người không thông thạo khi vào không biết đường ra. Đến đây, Lãnh Công Tiêu nhìn Nguyên Bình và Đinh Linh, thiết tha nói. Gia huynh tôi chắc là nóng lòng chờ đợi mà hai vị cũng có việc cần kíp. Vậy hai vị lập tức theo tôi để vào gặp người cho sớm. Đinh Linh khẽ gật đầu, phải. Vừa đáp, nàng vừa liếc Nguyên Bình, tỏ ý nhắc nhở chàng cẩn thận. Vì chúng đã nhận xét được việc mời vào Thiên Độc Cốc với dụng ý của huynh đệ họ Lãnh. Nói rằng đôi bên đều có lợi là một lý lẽ đã sắp đặt trước, thì không đợi gì Đinh Linh nhắc nhở, chàng vẫn đầy đủ ý thức cảnh giác đề phòng. Bây giờ hai người đã quan sát những dãy nhà trong Thiên Độc Cốc như một hình thức đồ trận, nên thừa quay mình đi mấy lượt để nhìn bốn phía thì không còn phân biệt được phương hướng. Chàng nhìn nàng, nàng lại chau mày, tỏ ra chưa hiểu những gì mật nhiệm trong hang động này. Nhưng hai người vẫn bình tĩnh bước theo Lãnh Công Tiêu. Chẳng bao lâu, hai người nhìn tới càng ngạc nhiên, trên mái nhà cũng có lá cành bồ liễu lướt thướt, ngói một màu son, bốn góc cong lên như đuôi rắn. Theo gót của Lãnh Công Tiêu, hai người vừa đi vừa thở dài vì không nhận được phương hướng và đường lối. Nếu không được người hướng dẫn thì đã lạc mất, nhưng còn bận trở ra thì làm sao đây? Nếu người ta cho tự do đi ra cũng không biết được. Tuy thế, Nguyên Bình không hề sợ sệt, Đinh Linh cũng vậy, nhưng nàng tỏ vẻ lo lắng hơn chàng, vì nàng nghĩ rằng ngày giờ của Nguyên Bình không còn nhiều, không thể nấn ná mãi ở nơi đây được, Nếu rủi bị kẹt trong thiên độc cốc này một lúc nào đó thì thật là một sự tổn thất nặng nề. Nàng mặc cảm thất bại, rồi cứ đi tới theo Lãnh Công Tiêu. Hai người cũng ngừng lại trước một gian nhà như hắn. Mặt tiền của nhà này không khác gì những ngôi nhà đã trông thấy trên đường đi. Lãnh Công Tiêu liền bước vào gõ cửa 14 lần, cánh cửa mới hé ra. Lúc ấy Nguyên Bình và Đinh Linh đứng giang ra hai bên cửa, một người ló đầu ra nhìn. Người này mặt mày đầy vết thẹo, trông quái dị vô cùng. Có quý khách đến, hãy đuổi hết rắn độc ra. Người ấy nhìn khách lạ đáp: Vâng. Khi người ấy đã lui, Lãnh Công Tiêu bước tới đẩy tung cánh cửa ra. Nhìn vào bên trong, Nguyên Bình và Đinh Linh giận mình vì thấy đầy nhà, đến cả trên vách, dưới mặt nền toàn là rắn đủ loại, bò trườn lô nhô lúc nhúc. Trong nhà không còn một chỗ nào đặt chân xuống được, mùi hôi tanh muốn mửa, thật là khó chịu vô cùng, vì chỉ nghe người mặt thẹo ấy nói năng quọ quọ với ai không rõ. Để cho khách yên lòng, Lãnh Công Tiêu lên tiếng trước: Quý vị không nên chấp nhất ông bạn ấy, hắn là mục xà lang của bản cốc, tất cả rắn độc đều do một tay hắn chỉ huy coi sóc. Giờ đây Nguyên Bình và Đinh Linh mới hiểu ra người mặt thẹo là kẻ giữ rắn đang nạt nộ và ra lệnh bọn rắn độc, cho nên qua mấy tiếng âm ứ của hắn, hết thảy các loại rắn đều bò về nằm gom vào bốn góc nhà để cho trống ở khoảng giữa. Đinh Linh ngẫm nghĩ một hồi, nhận xét lời của Lãnh Công Tiêu vừa nói có ý giễu võ dương oai nên nàng nổi giận: Thì ra các hạ đưa chúng tôi vào đây để xem bản lĩnh của người giữ rắn hay sao? Không không không, gặp gia huynh tôi thì phải qua ngã này mới được, xin quý vị chớ có hiểu lầm. Dứt lời hắn nhanh chân bước đi. Khi đến giữa nhà, hắn dừng chân một lát rồi lại lui trở ra. Lúc ấy mặt nền chính giữa nhà có một mô đá vuông vức chừng 4 thước. Hắn cúi xuống dùng tay giơ lên một góc thì trông thấy phía dưới có ánh sáng rọi đường trong 10 bậc đá như cầu thang. Đinh Linh ngạc nhiên: Chỗ ở của Lãnh Cốc chủ thật là cẩn thận. Lãnh Công Tiêu đáp: Tại có thói hiểm ác của nhiều nhân vật giang hồ, phải vậy mới được. Đinh Linh tức mình hỏi Lãnh Công Tiêu: Thân phận của Lãnh Cốc chủ to tát, còn Từ công tử đâu phải tầm thường, nếu ông ấy không ra tiếp đón thì thôi, tại sao chúng tôi đã đến tới đây mà ông ta còn lánh mặt? Lãnh Công Tiêu đã ngại ngùng trước lời nói mạnh dạn như của trách của Đinh Linh: Thôi, để kẻ dưới này vào thỉnh huynh ấy ra xem có được không. Nhưng Nguyên Bình sợ trễ nải quá mất hết ngày giờ, chàng lắc đầu: Không cần, cứ để chúng tôi đi đến tận nơi. Lãnh Công Tiêu gật đầu: Thế thì hay lắm. Dứt lời hắn quay lưng bước xuống trước bậc đá, Nguyên Bình và Đinh Linh bước theo. Bước hết 10 bậc đá thì nghe phía trên đầu soạt một tiếng kéo dài, tấm bừng đá đã đẩy kín lại. Nhìn tới trước thì thấy một thông lộ, hai người thầm nghĩ: Đã bước vào đây rồi thì dù sao cũng mặc, chờ gặp mặt Lãnh Công Thiên sẽ hay. Nghĩ thế hai người thỉnh thoảng liếc nhau và im lặng bước đi rất dè dặt. Quẹo qua 7-8 khúc đường quanh co mới tới một cánh cửa sắt. Trước cửa này có hai tên đại hán đứng gác. Trong hai tay tên này cầm một giỏ lưới nhốt đầy những ong độc, hai đầu to bằng nắm tay, kêu nghe o o. Ở Quỷ Vương Cốc, từ bé đến lớn, Đinh Linh đâu còn lạ gì giống ong độc mà hôm nay vừa trông thấy loài ong khổng lồ này, nàng hết sức kinh ngạc. Lần đầu tiên, nàng thấy những ong chúa, loài ong lạ lùng này. Còn Nguyên Bình tuy không sợ nhưng trong lòng cũng lo ngại, vì so sánh với loài ong độc mà chàng đã từng gặp ở Bích La Sơn Trang, nó quái dị và to lớn hơn. Hồi đó, thần cái Tông Đạo dùng lửa rượu phun nó, có kết quả ngay, còn loại dữ tợn này nếu thoát giỏ lưới bay ra thì chỉ một ít con thôi cũng không dễ gì đối phó. Thế rồi hai đại hán gác cửa vái chào Lãnh Công Tiêu, xong chúng lui ra một bước thì cánh cửa sắt tự động mở ra. Công Tiêu hướng dẫn hai người khách bước vào. Ba người đi trên một thông lộ ngắn mới tới được một bức màn lụa thêu. Một thông lộ tuy không đầy một trượng nhưng khi bước đi trên đó, Đinh Linh nghe như lạnh mình, rồi nàng không tự chủ ngả đầu lên ngực của Nguyên Bình. Bởi vì nàng chợt thấy khi đi trên thông lộ đó có vô số cái lồng sắt bám trên vách đá chứa đầy giống độc trùn và độc vật như những con rết chân vàng, con cóc mặt người và con nhện xanh biếc, đủ hết. Thật là đúng với nghĩa thiên độc cốc, hay nói khác hơn là nơi đây tập trung đại thành độc vật khắp thiên hạ. Hình thù những con vật độc trong đó quái gở, khi chúng thấy người lạ đến, có con nhe răng trắng toát ra, có con phun nước bọt 5-6 màu, lại có con phát ra những tiếng kêu như chuột xạ, nghe mà rợn óc. Như thế Nguyên Bình phải dìu Đinh Linh bước tới trước bức màn. Nàng thở dài uể oải, rồi liền đó phía trong bức màn có tiếng chân bước và có một người hỏi: Quý khách đã đến rồi hả? Dứt lời, bức màn được vén lên một góc, Lãnh Công Thiên ung dung bước ra. Khi thấy Nguyên Bình, lão chắp tay vái chào và lễ phép nói: Từ thiếu hiệp, anh hùng đã lừng danh bốn bể, mà kẻ dưới này không ra đón tiếp để cho Từ thiếu hiệp phải lần mò xuống đây, thật là vất vả. Kẻ dưới này chỉ biết xin lỗi mà thôi. Nguyên Bình đã bất mãn lắm rồi, nhưng trước việc xã giao, chàng buộc lòng phải dịu giọng: Không có gì, Lãnh Cốc chủ nói quá đáng. Công Thiêu cười lớn: Xin mời hai vị vào trong. Nguyên Bình và Đinh Linh bước qua khỏi bức màn, một phòng khách trang hoàng trang nhã hiện ra trước mắt. Khi hai người được thỉnh ngồi vào bàn, Lãnh Công Thiên và Lãnh Công Tiêu là hai vị chủ tiếp khách. Tuy Đinh Linh đã nổi tiếng là người thông minh, nhưng giờ đây nàng nghĩ không ra Lãnh Công Thiên có dụng ý gì. Lên đó, lão liền mở lời. Gần đây, Dịch Thiên Hành triệt để đối địch với Nhất Cung Dị Cốc và Tác Bảo, nên bản cốc đã gia tăng sự phòng bị. Mà nói chung, những ai ở trong võ phái bị đối địch ấy cũng nên dè dặt từng hành động một ở lúc này. Đinh Linh nhìn Nguyên Bình. Chuyện đó chúng tôi đủ hiểu. Tuy nàng không nói nhiều, nhưng cũng biểu lộ sự nghi ngờ đối với Lãnh Công Thiên, mà hình như lão này không quan tâm. Đoạn lão đằng hắng rồi nói thêm. Cái giới này mời hai vị đến cốt để thương lượng một việc. Việc gì? Cốc chủ cứ nói trắng ra đi. Nguyên Bình nóng nảy dục. Chuyến đi này hai vị định qua Tây Vực lấy Tuyết Liên Tử về có phải không? Bực mình lắm, nhưng Đinh Linh cố gượng làm tĩnh, liếc Nguyên Bình tỏ ý bảo chàng đừng có nói thêm để cho nàng ứng phó. Thật là lạ, không hiểu tại sao hành tung của chúng tôi mà Thiên Độc Cốc lại biết trước. Có một giọng cười khà khà, Công Thiên đáp. Đinh cô nương đừng có qua mặt người ta. Cốc chủ đừng có nói đùa, chúng tôi không giấu ai cả. Chúng tôi không sợ ai hết và người ta cũng không dám làm khó chúng tôi đâu. Đúng như vậy, chúng tôi qua Tây Vực để mang vị Tuyết Liên Tử về. Vậy mà cốc chủ muốn cản trở chúng tôi hay sao? Huynh đệ họ Lãnh khoát tay lia lịa, rồi Lãnh Công Thiên nhìn Đinh Linh lắc đầu. Nguyên Bình quát to. Đừng có nói dài dòng, tôi đã chẳng bảo các ông nên nói trắng ra ý muốn của các ông hay sao? Lãnh Công Thiên liếc Lãnh Công Tiêu rồi nói. Chúng tôi muốn từ công tử khi đi Tây Vực về cho chúng tôi hai hạt Tuyết Liên Tử thì cảm ơn lắm vậy. Đinh Linh nổi giận đỏ mặt. Các ông điên rồi sao? Lãnh Công Thiên bình tĩnh nói nhanh. Vậy thì xin nghe cao kiến của cô nương. Đinh Linh cười nhạt. Tuyết Liên Tử là vật khó tìm nhất trên đời, thì tại làm sao từ công tử kiếm về cho cốc chủ được? Cốc chủ thử nghĩ lại coi. Lãnh Công Thiên cười hóm hình. Đinh cô nương là người thông minh thì đã biết rồi, cần gì chúng tôi phải nói rõ. Đã hiểu ngay dụng ý của Lãnh Công Thiên, nàng cười chua cay. Vậy là Lãnh cốc chủ gạt chúng tôi đến đây để ép buộc từ công tử phải hứa với cốc chủ. Nhưng phải biết rằng một tiếng ư của từ công tử như gươm chém vào đá. Nếu đã hứa thì nhất định không nuốt lời. Mà thử hỏi cốc chủ ngồi không để hưởng vật báo nhất trên đời, trong lòng có thấy vui không? Lão gật gật đáp. Thiên hạ nói cô nương là bậc thông minh đáo để, quả thật không sai. Và người ta nói Thiên Độc Cốc gian ngoan cũng không sai. Lãnh Công Thiên liền biến sắc. Trong khi đó Từ Nguyên Bình đang chuẩn bị đối phó. Rồi chỉ trong chớp mắt, cánh trường của Nguyên Bình gặp lại lấy thế tung ra, làn gió hàn âm tạt tới mặt Lãnh Công Thiên và Lãnh Công Tiêu. Hai lão vội vàng đứng phát dậy. Một đòn trường giáo đầu để biểu diễn với công lực cỡ ngũ lục thành mà thôi, mà gió trường đầy phòng khách, vần tròn như gió hút, một sức mạnh tàn phá khó hình dung được. Với võ công cao đẳng như của bọn anh em họ Lãnh cũng khó mà đương cự. Nhưng không phải hai người ấy không biết tài võ công của Nguyên Bình, sợ dĩ dám mời gã vào Thiên Độc Cốc, dĩ nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Trong khi huynh đệ họ Lãnh xô ghế đứng dậy và hụp đầu xuống, một tay bình áng lên trên ghế, chỉ dùng một tay mà sức mạnh của đơn trưởng hút cả bàn ghế văng ra, đổ vỡ ngổn ngang. Có một lần ra tay thử thách để dò xét đối phương, Nguyên Bình ngừng tay, nhưng đôi chân vẫn bám lấy thế đứng vững chắc. Lúc đó chàng nghe Đinh Linh gọi. Từ công tử hãy cẩn thận. Nàng lưu ý chàng thì đã trễ rồi. Khi lời nàng chưa dứt thì chàng nghe dưới gót chân như có tiếng động đậy, thân hình chàng bị sụp xuống bất ngờ. Đồng thời từ trên đầu chàng đổ xuống một vật khá nặng. Ngước mắt lên nhìn, chàng mới biết Đinh Linh bị xô nhào lên đầu chàng. Nhanh tay ôm chặt nàng chưa chặt thì hai người đã rơi một lượt xuống sâu, đặt mình giữa một gian nhà giam dưới đất. Buông Đinh Linh ra, chàng quan sát chung quanh, thấy mình còn đang đứng giữa bốn bức tường sắt. Bên ngoài có tiếng nói của Lãnh Công Tiêu vọng vào. Này từ công tử, tốt hơn nên đáp ứng yêu cầu của chúng tôi đi. Trong Thiên Độc Cốc tuy không có người nào võ công cao hơn công tử, nhưng công tử muốn thoát khỏi Thiên Độc Cốc cũng không phải dễ dàng gì. Vừa lắng nghe Công Tiêu nói, Nguyên Bình vừa vận trường lực đập vào vách sắt một trường. Tiếng đập mạnh át hết lời nói của Công Tiêu. Một hồi lâu bên ngoài im bặt, bỗng đầu nghe bình một tiếng, một vật nặng đang rớt xuống. Đinh Linh biết Nguyên Bình mở rộng thần lực để đánh một thế cách vách, ý muốn đả thương Công Tiêu ở phía ngoài vách. Nàng ứng khẩu nhanh. Các người đã nằm mộng, nếu không thức thời thì Thiên Độc Cốc sẽ biến ra đất bằng. Không nghe bên ngoài đáp, chỉ nghe Lãnh Công Tiêu hét lên một tiếng rồi im bặt luôn. Qua một trường cách vách, Nguyên Bình biết nhà bí mật đang giam chàng hoàn toàn bằng sắt, muốn phá vách để thoát thân là một việc không thể làm được. Chỉ có miếng bừng trên đầu hình như bằng ván gỗ là có thể phá được. Liền ngước lên quan sát một hồi, hua trưởng nhảy thoát lên đập mạnh một cái, sức và gió trưởng đầy ván bừng tung lên. Chàng không ngờ phá được dễ dàng như vậy. Trong lúc chàng đang chờ đợi lại chân khí để nhảy ra, bất ngờ có một con rắn độc từ cái hở bên trên phóng xuống. Vừa trông thấy, chàng vừa nhảy tránh sang bên phải, đồng thời che chở cho Đinh Linh đang đứng ở phía đó. Con rắn dài độ 7 thước mà thân hình nhỏ bằng ngón tay, màu da mốc, trên đầu nó có vết máu giống như vảy đỏ, trông rất đẹp mắt. Con rắn sau khi rớt xuống không bỏ đi mà khoanh tròn một vòng. Từ công tử, phải coi chừng nhất định bên trên đã chứa đầy độc vật. Phải, nhưng không lẽ hết thảy độc vật của Thiên Độc Cốc đều buông xuống đây? Có thể lắm chứ, nhưng trong các thứ độc vật đó có thứ khắc kỵ nhau, nên họ phóng hết xuống đây thì chẳng những không hại được chàng, mà độc vật lại còn tàn sát lẫn nhau. Nguyên Bình liền bước tới xem con rắn đang nằm khoanh, rồi nói với Đinh Linh. Nghĩ cũng buồn cười cho lão lãnh công thiên thật, thả xuống một con rắn để làm gì được chúng ta đây. Nghe tiếng động, con rắn cất đầu lên như mũi tên vừa lìa cánh cung, một thần pháp vươn mình không thua một cao thủ. Nhưng Nguyên Bình là một nhân vật nhiều bản lĩnh, qua một tiếng cười nhạt, chàng duỗi hai ngón tay trỏ và giữa ra kẹp đầu con rắn đè bẹp xuống đất. Cái đuôi dài của nó co lại quấn lấy bàn tay chàng, nhưng trào thủ phía trái của chàng đã bó chặt thân hình con rắn rồi. Cả đôi tay chàng nhập lại cho nội lực thông suốt nhau. Mùi tanh hôi xông lên nực mũi. Qua một phút giây, con ngân châu xà đã đứt ra làm 7-8 đoạn. Quay lại, Nguyên Bình nói với Đinh Linh. Loại rắn độc này... Lời chưa dứt, bỗng nhiên chàng biến sắc kêu nhanh. Đinh cô nương, không được nhúc nhích, phải đứng im. Phần thứ 65 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngoại Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.